Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, Bình Hành dẫn dắt. Thay vào đó chính là tảng lớn linh lực đầy đủ thổ địa. Trên đất đa dạng trồng trọt các loại thực vật, cây trà, gạo, hoa quả, rau dưa. Chờ chút, này phong cách tựa hồ có chút thân cận. Nông trường, đúng là nông trường. Thấy thế nào làm sao như nông trường. Còn có lượng lớn nông trang con rối ở Cần Mẫn khổ nhọc. Vì lẽ đó, Cao Kiện nội phủ vốn là cái tiên linh khoa học kỹ thuật hóa mới nông thôn. Nguyên lai mạnh nhất nội phủ dĩ nhiên là loại này giả thiết sao? Chúng ta có còn nên học? Có còn nên viết tiến vào sách giáo khoa? Nông trường sau khi lại bắt đầu xuất hiện từng cái nhà xưởng. Nguyên lai không chỉ có nông trường, còn có nhà xưởng, theo tiểu thế giới dẫn dắt diện tích từ từ mở rộng. Đại gia cũng là nhìn thấy những kia chính đang sản xuất hàng dùng một lần Tử Loan quân đoàn quân bị. Binh, sản phẩm chủng loại cũng không coi là nhiều, chủ yếu vĩnh là linh phù. Linh phù, cùng linh phù, có tin tức người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cao Kiện những kia thảm kiểu oanh tạc linh phù đều là từ đâu đến? Trước bọn họ cố ý đi tinh minh, một lần cao nguy tiên linh tiêu hao phẩm chế tạo cùng quản lý hiệp hội, hỏi qua, hậu cần cũng điều tra. Cao Kiện căn bản không có linh phù đơn đặt hàng. Bây giờ nhìn đến nhân gia nhà xưởng liền đã hiểu. Ba giai mây mộc là chính mình trồng. Lá bùa là mây mộc cây tương ép. Phù là chính mình vẽ. Không ngờ như thế vốn là tự cấp tự túc a. Đây là tự mang tuyến sinh sản nam nhân a. Cái kia khắc kim ai có thể Krypton được hắn. Đến từ ăn dưa chuột quần chúng tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Nhà xưởng sau khi là binh doanh, chiến hồn ký túc xá đều là một người nhà trọ. Bởi vì thổ địa diện tích sung túc, vì lẽ đó Cao Kiện xây nhà thời điểm thậm chí còn khá là chú trọng mỹ học. Bản vẽ đều là tinh minh bên trong tìm chuyên môn nhà thiết kế vẽ. Nhà thiết kế trước còn nắm qua không ít thưởng. Lúc này bên trong tiểu thế giới cũng là ban ngày. Tử Loan quân đang luyện binh. Vì lẽ đó đại gia cũng là vừa vặn nhìn thấy mấy vạn binh sĩ đang thao luyện cảnh tượng. Rời à, nhân gia còn có thể tự động luyện binh. Đến từ ăn dưa chuột quần chúng tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Binh doanh sau khi còn có tảng lớn bỏ không thổ địa. Có núi sông. Có dòng sông. Đều là Cao Kiện khai phát ra đến sau còn chưa kịp sử dụng thổ địa. Chờ chút, con sông này cảm giác có chút khác với tất cả mọi người. Tại sao sông thủy linh lực như thế đầy đủ? Không đúng, đây là số 4 căn cứ người giờ khắc này hầu như đều không tự chủ được phát sinh một cái tương tự với năm thảo, âm thanh, bọn họ rốt cục nhìn ra con sông này không đúng chỗ nào. Đây căn bản không phải sông, mà là linh tuyền trì. Một cái so với sông còn lớn linh tuyền trì. Toàn rất sao là linh tuyền. Bọn họ mắt thấy nông trang con rối đem linh tuyền dùng máy bơm nước rút ra. Phun đến mây mộc trên. Mây mộc bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Người khác lấy linh tuyền dùng tiểu ly thủy tinh. Cao Kiện dùng máy bơm nước. Vẻn vẹn mấy phút. Đại gia kinh hãi một đợt tiếp một đợt, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi này hay là cũng không phải Cao Kiện nội phủ, mà là cái gì khác, chủ yếu là quá đáng sợ. Tại sao một cái tinh thần kỳ tu sĩ nội phủ có thể lớn như vậy? Có thể có nhiều như vậy dạng hóa nội dung? Là công nghệ cao sao? Là tu tiên mới dòng suy nghĩ sao? Không. Đều không phải, chuyện này căn bản là không biết xấu hổ. Không trách Cao Kiện hồi trước nói mình cùng cấp một mình đấu vô địch. Đại gia vừa bắt đầu cảm thấy Cao Kiện câu nói này ít nhiều gì có chút lượng nước. bởi vì dù sao khi đó Cao Kiện khoảng cách nguyệt kiếp đỉnh cao còn có khoảng cách không nhỏ. Linh áp chênh lệch cùng bạch phù loại này nguyệt kiếp đỉnh cao tu sĩ chênh lệch có chút lớn. Rất nhiều người cho rằng Cao Kiện ở khoác lác bức, bây giờ nhìn lại vẫn là chính mình quá tuổi trẻ. Đối với một mình đấu cái từ này lý giải không khắc sâu. Cao Kiện cái gọi là một mình đấu, hẳn là chỉ cùng Cao Kiện chiến đấu kẻ địch số lượng vì là một. Này cùng Cao Kiện bên kia sẽ thả bao nhiêu chiến sĩ cùng anh Linh đi ra không hề có một chút quan hệ. Tử Ma Viên chữa trị quá trình rất nhanh, bởi vì Cao Kiện tiểu thế giới giàn giáo không biết nguyên nhân gì dĩ nhiên cùng Tử Ma Viên hoàn mỹ. Dung hợp duyên cớ, vì lẽ đó vẻn vẹn mấy phút, tiểu thế giới liền lấy mặt trăng giếng vì là tọa độ. Bị hoàn toàn dẫn dắt đến thế giới hiện thực bên trong. Rơi vào sương mù cảnh nguyên bên trong, Cao Kiện mới vừa mới tiến cấp tinh thần kỳ, nội phủ bên trong vẫn không có thuộc về mình ngôi sao. Nhưng cũng đã có tinh không giàn giáo, này vừa vặn có thể hoàn mỹ tiếp nhận 7 chòm sao lớn trở về. Sương mù cảnh nguyên sương mù thì lại như là một loại nào đó chất môi giới. Như nhựa, cao su. Cao Kiện tiểu thế giới cùng Tử Ma Viên ngay ở sương mù ảnh hưởng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Từ phân biệt rõ ràng đến tuy hai mà một, theo 7 chòm sao lớn lần lượt hòa vào, Tử Ma Viên chữa trị công tác tiếp cận kết thúc. Cao Kiện lấy tự thân vì là điểm tựa dẫn dắt hai cái tiểu thế giới dung hợp. Chịu đựng tương đối lớn thống khổ, lúc này rốt cục thoáng dịu đi một chút, nhưng mà... Ngay ở đại gia cho rằng sắp nhập công tác lúc kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hư không, một cái to bằng ngón cái trong suốt bóng nhỏ chẳng biết lúc nào bị ném ra ngoài. Tiếp theo, sắp dừng hư không gợn sóng nghênh đón lần thứ hai bạo phát. Bóng nhỏ vị trí không gian, một cái khác tiểu thế giới từ trong hư không bị lôi kéo đi ra. Cao Kiện vừa bình phục trạng thái giờ khắc này lần thứ hai nghênh đón to lớn thống khổ. A tương đương, theo Cao Kiện gầm lên giận dữ, một cái đường kính mấy cây số hình tròn tiểu thế giới xuất hiện ở người sở hữu tầm nhìn bên trong. Bên trong tiểu thế giới hai cái pho tượng đối lập mà đứng. Một cái trong đó là tím bào, tóc tím, tím đồng nam tử, mặt mũi hắn hư huyễn. Phảng phất đã mất đi sinh cơ, quanh người có một tầng màu tím đậm trận pháp phòng ngự bảo vệ. Trận pháp này liên tiếp toàn bộ Tử Ma Viên sức mạnh, xem ra cực kỳ cứng chắc, mà một người khác thì lại sinh động nhiều lắm. Hắn cùng Cao Kiện dài giống như đúc, thân mang áo gió, găng tay, giày quần các loại trang bị đều cùng Cao Kiện bản thân hoàn toàn nhất trí. Quanh người cũng có một tầng trận pháp mạnh mẽ, tương tự liên tiếp toàn bộ Tử Ma Viên sức mạnh, bảo vệ pho tượng không bị thương tổn. Vì lẽ đó, cái này mới ra hiện không gian, kỳ thực chính là Tử Ma Viên dung hợp sau khi á thế giới. Cái kia trong suốt bóng nhỏ, là á từ điểm, Hồng Linh cái gọi là bình hành dẫn dắt, bọn họ quả nhiên đến rồi. Thật đem Tử Ma Viên á thế giới cho câu đi ra. Vù không trung xuất hiện một trận quỷ dị âm tiết. Hết thảy mọi người cảm giác đầu vù một tiếng. Xuất hiện ngắn ngủi tư duy đình trệ. Mà các loại đại gia tỉnh lại sau khi Tử Ma Viên dung hợp chữa trị cũng rốt cục hoàn toàn kết thúc. Lúc này Cao Kiện cảm giác mình tựa hồ có loại đặc thù hiểu ra. Đồng thời đang dần dần nắm giữ cái này thế giới mới quyền hành. Cao Kiện hơi suy nghĩ, lượng lớn thủy linh lực liền hướng về thân thể mình vọt tới. Bao vây lấy toàn thân, vừa bởi vì tiểu thế giới dung hợp mà bị hao tổn thân thể ở thủy linh lực ảnh hưởng nhanh chóng khép. Lại, liền ngay cả hồn thể bị hao tổn cũng ở mấy hơi thở khép lại. Đồng, Cao Kiện lại vỗ tay cái đột. Không trung sương mù nhanh chóng lùi tán. Mấy giây, Cao Kiện đỉnh đầu đã là vạn dặm trời quang. Cấm không hiệu quả cũng vào thời khắc này biến mất. Hắn thay đổi Tử Ma Viên ức linh sương mù cùng cấm không quy tắc. Cao Kiện thẳng tắp lên không. rất nhanh sẽ phát hiện núp trong bóng tối ba vị hồng linh cao thủ. Quả nhiên, Nam Cung Nhập Ngữ, Đồng Ngọc, thậm chí bao gồm Làm Bộ bị bắt Phong Bách Lâm đều đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.